Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 41, người nối nghiệp. Sania cũng chú ý tới gần đây truyền thông trên có quan hệ đưa tin. Nàng không phải người mù, cũng không phải người điếc. Các cổ động viên ở trên khán đài cùng sân huấn luyện một bên những việc làm nàng cũng đều biết. Muốn hỏi nàng ý nghĩ của chính mình. Đương nhiên là ích kỷ, hy vọng đan ở lại bên người nàng. Nhưng là cùng trượng phu ở chung mười mấy năm, nàng cũng biết cuối cùng làm ra quyết định chỉ có thể là trượng phu. Cho nên nàng rất ngoan ngoãn địa lựa chọn trầm mặc. Thời điểm như thế này nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chồng mình. Qua mấy ngày ta đến mở một cái buổi họp báo tin tức. Chuyên môn tuyên bố đi ở vấn đề. Ở cơm tối trên, đan đột nhiên nói rằng. Điều này làm cho Sania có chút giật mình. Phải biết mấy ngày trước các truyền thông xào đến nhốn nháo thời điểm. Đan ở nhà nhưng là nói năng thận trọng. Nàng nhạy cảm nhận ra được cái gì? Là nên hiểu rõ tất cả những thứ này. Đan nói như thế. Nàng suy đoán đúng rồi. Thế nhưng Sania nhưng không có đi hỏi quyết định của ngươi là cái gì. Lời nói như vậy. Nàng chỉ là gật gù. Không nói gì. Đan đối với Sania phản ứng như thế cũng không cảm thấy bất ngờ. Vì lẽ đó hắn cũng không có chủ động giải thích chính mình ở buổi họp báo tin tức trên gặp nói cái. Gì, hai người trong lúc đó thì có loại này hiểu ngầm. Đan đi ở vấn đề hiển nhiên ảnh hưởng đến đội bóng biểu hiện. Ở cuối tuần khách cuộc tranh tài bên trong, Nottingham Forest suýt chút nữa ở Fulham sân nhà thua bóng. May là thời khắc cuối cùng Balotelli dùng một cước đẹp đẽ đá phạt công phá Fulham khung thành. Tỷ số ban thành 1-1, mới vì là đội bóng bảo vệ một phần. Cũng bởi vì cuộc tranh tài này thế hòa, bọn họ xếp hạng không có tiếp tục tăng lên trên, mà là vẫn cứ dừng lại ở thứ 7 trên. Cuộc tranh tài này Forest có thể cuối cùng bước hòa Fulham. Toàn dựa vào bọn họ số may. Mặc kệ là từ kỹ thuật thống kê vẫn là từ thực tế tình cảnh nhìn lên. Nottingham Forest đều nằm ở toàn diện hạ phong. Nếu như không phải FC Fulham tiền đạo quá có thể lãng phí cơ hội. Coi như Balotelli đánh vào một bóng. Bọn họ cũng chỉ là thất bại một con đường. Có thể Fulham người cũng không nghĩ tới Nottingham Forest biểu hiện thấp như vậy mê. Bọn họ có chút hưng phấn quá đầu. Tỷ như đã từng có một cái hầu như là kẽ hở bóng. Như vậy bóng đánh không tiến vào so với đánh vào khó. Fulham địa tiền đạo nhưng kích động một cước mạnh mẽ sút xa. Trực tiếp đem bóng đá đánh vào mặt sau trên khán đài đi. Trận đấu kết thúc sau khi Đan đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm thản thừa mình và chính mình đội bóng vào hôm nay vận khí. Đều phi thường tốt vô cùng. Đây là hắn nguyên văn. Hắn liên tiếp dùng 3 cái phi thường. Có điều hắn nhưng không có phê bình đội bóng biểu hiện. Bởi vì hắn biết đội bóng thất thường biểu hiện có quan hệ tới mình. Nếu như một nhánh hạm đội địa thủy thủy đoàn không biết bọn họ kính yêu nhất thuyền trưởng vào lần này mạo hiểm sau khi có hay không còn có thể lưu lại tiếp tục dẫn dắt bọn họ khoái ý giang hồ. Như vậy bọn họ sẽ lòng sinh hoài nghi cùng dao động. Ở trong chiến đấu dĩ nhiên là sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Đan vốn là coi chính mình trầm mặc, có thể để cho sự ảnh hưởng này hạ thấp nhỏ nhất trình độ. Sự thực chứng minh hắn là sai. Hắn nhất định phải cho thủy thủ đoàn của hắn môn một cái quyết định. Để bọn họ biết tương lai đến tột cùng là ra sao. Có phóng viên hỏi, nghe nói ngươi ở sân huấn luyện đáp ứng rồi gặp cho những người hy vọng ngươi lưu lại các cổ động. Viên một cái trả lời chắc chắn. Đan không có phủ nhận, mà là gật gù. Đúng thế, chờ trở lại Nottingham, ta sẽ ở buổi họp báo tin tức trên tuyên bố chuyện này. Phóng viên không nghĩ tới Đan địa trả lời thoải mái như vậy. Hắn chỉ lo chính mình nghe lầm, vội vã lại hỏi một câu. Ngài là nói trở lại Nottingham, liền tuyên bố ở mùa giải sau khi kết thúc chính mình đi ở sao? Đan gật gù. Không có lại tiếp tục nói cái gì. Có điều này đã đầy đủ. Các truyền thông đều bởi vì đan câu trả lời này mà hưng phấn. Còn thi đấu, ai còn quan tâm đây? Ở từ London về Nottingham trên xe, đan phát hiện Evan, Đao Ti dĩ nhiên cũng ở. Hơn nữa hắn còn chủ động tìm tới cửa. David, hắn nhìn cùng Dan ngồi cùng một chỗ trợ lý huấn luyện viên Chris Church. Chris Church là một người thông minh. Xem dáng dấp như vậy liền biết Evan tìm Dan nhất định là có chuyện muốn nói. Hơn nữa cùng Dan đi ở vấn đề có quan hệ. Liền hắn đứng dậy đem địa vị mình trí tặng cho chủ tịch tiên sinh. Chính mình thì lại làm được mặt sau vị trí. Cùng Eastwood sát bên. Ở Chris Church nhường chỗ ngồi trong quá trình. Dan không có nói một câu. Chỉ là ngẩng đầu nhìn trao đổi chỗ ngồi hai người. Chờ Evan ngồi xuống cũng không có khách khí. Nói ngay vào điểm chính. Người đã làm ra quyết định sao? Tony. Dan gật gù. Ta đoán đối với ta mà nói nhất định không được tốt lắm quyết định. Ta có thể khuyên ngươi thu trở về sao? Dan lắc đầu. Nếu như ngươi còn muốn lấy được ta địa hữu nghị. Evan. Ngươi liền không muốn làm như vậy. Evan. Doughty có chút thất vọng đưa mắt đầu hướng về phía trước. Nhìn Evan. Doughty như vậy thất lạc. Dan cũng có chút không đành lòng liền như thế lạnh lùng xuống. Liền hắn khuyên lơn. Ở Trung Quốc. Có cú tục ngữ, cũ không đi, mới không đến. Đối với Forrest cùng ngươi tới nói, cũng là như thế, ta lão già này không đi. Ngươi tại sao có thể có tân kinh hỉ? Evan, Doughty không để ý Phương Đông Tục Ngạn. Hắn chỉ quan tâm một điểm, nhưng ta không nghĩ tới ngươi lão già này đi rồi. Vẫn có thể có cái gì tân kinh hỉ? Này 4 năm nhiều ta vẫn đang tìm kiếm, nhưng đều không có tìm được. Dan nở nụ cười, xem ra muốn cho Evan tiếp thu chính mình rời đi sự thực rất đơn giản. Chỉ cần cho hắn tìm một cái thích hợp người thừa kế là được. Đương nhiên, ta có một cái phi thường thích hợp làm Nottingham Forest đời mới huấn luyện viên trưởng ứng cử viên. Ta phi thường xem trọng hắn. Hắn nhất định có thể đem Forest một lần nữa mang tới đường. Evan, Doughty bị Dan đánh giá cho làm cho khiếp sợ. Bởi vì kiêu căng khó thuần Dan rất ít gặp dùng như vậy rõ ràng địa lời ca tụng để hình dung một người, liền đầu óc của hắn liền hướng những thế giới kia cấp danh soái bên trong tìm. Lẽ nào là Mourinho? Đây là hắn có khả năng nghĩ ra được duy nhất đáp án. Bởi vì tính nết hợp nhau, có thể làm cho Dan xem trọng có lẽ chỉ có một người này. Không nghĩ tới Dan nhưng lắc lắc đầu. Cũng không phải. Hắn không có cho Evan giải thích tại sao Mourinho không phải. Hắn chỉ nói là ra ứng cử viên của chính mình. Là đường. Danh tự này để Evan sửng sốt một chút. Hắn cũng không phải cảm thấy giật mình. Mà là. Căn bản liền không nghĩ tới cái này. Đường đến tột cùng là ai. Dan nhìn thấy trong mắt hắn nghi hoặc. Nhưng cũng không ý vị. Một cái 8 năm trước liền rời đi đội bóng trợ lý huấn luyện viên. Câu lạc bộ chủ tịch không nhớ rõ cũng bình thường. Khi đó địa Evan chính hăng hái đây. Bốn phía địa người và sự việc hắn đều không để ở trong lòng. Còn nhớ ban đầu ta dẫn hắn đến câu lạc bộ. Hy vọng ngươi cho hắn cái chuyện công việc sao? Dan từ từ cho Evan nói về cố sự. Ngược lại từ London đến Nottingham cần sắp tới 2 giờ địa đường xe. Hắn có nhiều thời gian. Trên đường tẻ nhạt. Nói kể chuyện xưa cũng rất thú vị. Evan lúc này mới nghĩ tới. Cái kia Trung Quốc thanh niên. Dan gật gù. Hắn từ đội thanh niên phổ thông huấn luyện viên làm lên. Trải qua đội thanh niên chủ quản. Đội chủ lực huấn luyện viên. Đội chủ lực trợ lý huấn luyện viên. 7.5 năm trước hắn rời đi câu lạc bộ. Đi tới North quận làm huấn luyện viên trưởng. Bây giờ North quận ở Championship xếp hạng Trung Du. Nghe được North quận danh tự này thời điểm, Evan nhíu mày một cái, làm lại nghe được hiện tại chỉ là ngoại hạng Anh Trung Du đội bóng thời điểm. Lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, Evan phản ứng tự nhiên đều rơi vào Dan trong mắt. Tony, người này, người cảm thấy hắn tiếng tăm không lớn, lý lịch không dễ nhìn. Evan gật gù, hắn chính là loại ý nghĩ này. Không tiếng tăm địa huấn luyện viên trưởng chấn giữ không được phòng thay đồ. Điểm này hắn tràn đầy cảm xúc. Trước đưa tới những người huấn luyện viên. Có mấy cái có thể quản được trụ phòng thay đồ những người hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Hầu như một cái đều không có. Quan không được phòng thay đồ. liền phòng thay đồ bên trong liền phe phái san sát, đội bóng sụp đổ, còn có cái gì sức chiến đấu? Lý lịch không dễ nhìn, cũng là mang ý nghĩa không có huy hoàng thành tích, này không thể phục chúng, cũng không có cách nào để cho mình tin tưởng đội bóng ở dưới tay hắn có thể có một cái tiền đồ sán lạn tương lai, huống chi không có huy hoàng thành tích, cũng mang ý nghĩa ứng đối cảnh tượng hoành tráng kinh nghiệm không đủ. Nottingham Forest nhưng là Premier League, mục tiêu ở châu Âu. Như vậy cấp bậc địa thi đấu, là một cái ngoại hạng Anh trung du đội bóng huấn luyện viên trưởng có thể ứng phó tới được sao? Cũng không phải hết thảy huấn luyện viên quản lý phòng thay đồ đều cần dựa vào tự thân tiếng tăm. Lý lịch không dễ nhìn cũng không có quan hệ, bởi vì một tờ giấy trắng càng tốt hơn vẽ tranh. Đan là nói như vậy, ở ta bắt được cái thứ nhất cúp quán quân trước, ta địa lý lịch còn không bằng đường đẹp đẽ đây. Lời này thời sự thực, Đan xuất đạo lúc lý lịch xác thực không dễ nhìn. Hắn ở mấu chốt nhất thi đấu bên trong thua trận đội bóng thăng cấp Premier League hy vọng. Sau đó hắn liền bị cách chức, một lần nữa trở lại đội thanh niên dạy học. Sau đó khi hắn lần thứ hai trở thành Forest đội chủ lực huấn luyện viên trưởng địa thời điểm, hắn chỉ có nửa cái mùa giải đội chủ lực dạy học kinh nghiệm. Nhưng dù là một người như vậy, nhưng sáng tạo Nottingham Forest câu lạc bộ trong lịch sử huy hoàng nhất 11 năm. Nếu như lúc đó Evan lấy Đan tiếng tăm không lớn, lý lịch không dễ nhìn mà đem Đan đuổi ra khỏi cửa, e sợ Nottingham Forest mãi mãi cũng sẽ không có như vậy vinh quang. Hơn nữa đường là có đầy đủ thực lực, hắn thiếu chỉ là một cái so với North quận càng tốt hơn sân khấu. Ngẫm lại tháng một thời điểm Nottingham Derby, hắn trái đất đội biểu hiện không tệ, tối thiểu dẫn trước chúng ta 45 phút. Ta tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ cho ngươi vẽ ra một bức tươi đẹp tranh vẽ đến. Một cái người Trung Quốc, Evan vẫn còn có chút lo lắng, hoặc là nói hắn không cam lòng chính mình liền như vậy bị Đan thuyết phục. Cái kia có vấn đề gì không? Đan nhíu nhíu mày, Trần Kiên cũng là người Trung Quốc, nhưng hắn hiện tại là chúng ta chủ lực. Kỳ thực Đan rất giống nói với Evan. Lão tử mới thật sự là người Trung Quốc, đường là thuần túy người nước Anh, người không tin người Trung Quốc, chính là không tin ta lạc, nhưng là ta cầm nhiều như vậy quán quân a. Lời nói như vậy đương nhiên không thể có thể nói ra. Đan cũng chỉ là ở trong lòng nhắc tới vài câu, vì là Evan nông cạn cái nhìn tỏ vẻ khinh thường. Sau đó Evan rơi vào lâu dài trầm mặc, xe ở trên xa lộ cao tốc nhanh chóng vững vàng địa chạy. Bên trong xe trái đất viên cùng các huấn luyện viên đều ở làm từng người sự tình. Có mấy người mang tai nghe nghe âm nhạc, có mấy người nhắm mắt lại tiểu ngủ, còn có chút người đang đùa trưởng lên chơi game cơ cùng điện thoại di động. Đan thì lại đem lưng ghế dựa thoáng điều chỉnh một hồi góc độ, về phía sau nằm nằm, dự định ở trên xe bổ sung giấc ngủ. Lại như hắn nói địa như vậy, hắn hiện tại dễ dàng mệt dã rời. Vì duy trì đại não tỉnh táo, vì lẽ đó hắn cầm lấy cơ hội liền nghỉ ngơi. Evan tựa hồ không có chú ý tới Đan, tiếp tục đang trầm mặc. Đan cũng mặc kệ câu lạc bộ chủ tịch tiên sinh liền ở bên người, trực tiếp nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Làm xe buýt đến Nottingham thời điểm, Đan cũng thuận theo tỉnh lại, phát hiện bên cạnh còn ngồi Evan, Doughty, hơn nữa một bộ đang đợi hắn tỉnh lại dáng vẻ. Người đang suy nghĩ gì? Evan, hắn hỏi, nghe được Đan câu hỏi. Evan phảng phất mới từ suy nghĩ sâu sắc bên trong tỉnh lại như thế. Quay đầu nhìn một chút Đan, ta đang nghĩ, người đề cử người thừa kế có nguyện ý hay không hoặc ở ngươi dưới bóng tối. Đan há miệng, vấn đề này hắn cũng không phải không cân nhắc qua. Đối với đường tới nói, chính mình sắp xếp có lẽ có ít bá đạo, thô bạo không nói lý, bởi vì trước sau đều là ở từ chính mình góc độ xuất phát cân nhắc vấn đề. Lại tựa hồ như không có từ đường góc độ, vì hắn ngẫm lại một cái không cái gì ngạo nhân lý lịch huấn luyện viên trẻ trong chớp mắt muốn trở thành Tony Đan người nối nghiệp. Như vậy áp lực đầy đủ ép vỡ không ít tâm lý tố chất không tốt người bình thường. Nhưng là cùng đường tiếp xúc lâu như vậy, Nắm giữ tương đồng không thể cho ai biết bí mật. Đan nhưng tin chắc đường không phải người bình thường. Bắt đầu mấy năm, có thể sẽ có sự ảnh hưởng này ba. Đan lẩm bẩm nói, thế nhưng chậm rãi là tốt rồi. Từ từ đi, Evan, Forrest sau đó phải đi đường còn rất dài rất dài. Evan thở dài, cảm giác mình là nói không phục bên người cái này người quật cường. Được rồi, ta lúc nào đi tìm hắn khá là thích hợp. Chờ mùa giải nhanh lúc kết thúc đi. Quá sớm truyền thông nói bóng nói gió có thể sẽ dẫn đến sự tình phát sinh biến hóa. Đan rất cao hứng Evan rốt cục quyết định tiếp thu đường. Như vậy hắn tâm liền buông ra một nửa. Còn lại một nửa đây. Làm xe buýt lái vào Vinwater thời điểm. Evan đi xuống xe trước vỗ vỗ Đan vai. Người cảm thấy lúc nào mở buổi họp báo tin tức tốt hơn. Tony, câu lạc bộ có thể an bài cho ngươi. Ây, Đan há miệng ra. Nhìn Evan, Doughty xuống xe bóng lưng. Nghĩ thầm trong lòng hắn nhất định rất đắc ý. Bởi vì hòa nhau một bóng. Vừa nghĩ tới những người fan bóng đá tràn ngập ánh mắt mong đợi cùng trên khán đài phấp phới quảng. Cáo, Đan liền cảm thấy ứng phó fan bóng đá. So với ứng phó ông chủ khó hơn nhiều. Này ngược lại cũng đúng là chân lý. Đối xử fan bóng đá muốn nói cảm tình mà. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 42, thời đại tức sẽ kết thúc cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.